trăng khuất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần, rồi nhớ trọn trong lòng

mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Nhưng lần đời gió sang mùa ngủ lành trên bờ môi, tìm vào khuya anh đèn mờ nhạt thoáng dần phố gầy một mình thôi. Đam mê ơi ta thứ hết cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy. Rồi một ngày mai trên đường thiên lý, nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đáng quên. Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần, cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bảo rằng không trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại chi buồn thế. Bảo rằng không trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại nữa thêm buồn. Bảo rằng không trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại chi buồn. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa mà đi đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã. Giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. We'll be right back. trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã. Hoang mang bâng khuâng ai mong từ xa. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, sẽ cắt tim chàng giây phút ngơ ngàng. Đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Đêm trời vỗ cánh tung bay, người đi đâu?

để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm cánh dài. Ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương phất cây đồ, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Ngoài ô gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Bạn thân này ơi, rồi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của trên đường khuya đi trong hoang vắng mênh mang, đèn màu vàng soi vàng thêm thân cô đơn giữa không gian, dáng u hoài bước lang thang như hồn hoang. Nàng thật buồn, ôi thành đô đêm hoang vu đầy tâm tư, nhìn cuộc đời nghe sầu vướng theo đôi chân giá bơ vơ, biết bây giờ có ai thương ai mong chờ. Em từng thao thức giữa đêm vui mà lòng buồn, môi mềm hương phấn trốn xa còn gì. Đêm từng đêm vui trôi sau phút chia ly, lời hẹn thề câu vàng xòn tan theo mây khói đam mê. Phố không buồn nếu tôi đưa em đi về. Thank you.

Mình đã đi chung

gặp nhau không còn đau thương đơn côi. Giờ này người đi trong gian khổ thì hoa môi không nở, ánh mắt quên tình cần làm vui trời. Hoàng hôn đã như tàn phai, vầng trăng sáng lên khơi, mình tôi đón sương rơi mà thương nhớ không bao giờ vơi. Người ơi về bên tình ca, lòng tôi ước mai sau đẹp đôi bóng bên nhau, chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu, cầu cho sông núi hết cơn sầu đau, cầu cho đôi bóng sống bây giờ còn nhớ hay không ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa. Ngày thơ anh dù em ra bao nhặt hoa phượng về nhà trời chơi. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Anh đem cánh để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng khuyên nhau. Rừng rừng phượng đỏ trên đầu, tìm đâu bây giờ? Bây giờ tìm kiếm em đâu? Bây giờ thì mãi xa nhau. Thank you.

đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời. Dòng lệ xót dòng nói khóc chưa nhòa bóng tôi, để lòng người chơi vơi nhưng đôi mắt trông về từ bao la. Mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa. Sông ôm hoài mộng xa vời, đường đường sống huy hoàng chết điêu tàn dưới nước. Dù hành trình lỡ bước mơ sương trắng sẽ thành rừng sang hô, lạc loài tấm vô bờ đời tàn theo giấc mơ. Bên ngoài đỏ bên trong ta đưa bao nhiêu chuyến, ta đau bao nhiêu lần. Nhạc vàng xoát trong mơ còn đợi thương và nhớ, nhắc ta ôm hy vọng mà chờ. Một ngày bao người đi sẽ về đây dựng cờ. Nhạc vàng hát ru mơ hát mong chờ mãi mãi, lửa ngục tù bóng cháy quay u tối hát về dạn đông bên. Tình người rất mang nồng lửa sụt mùa.